Tại hạ không phải là nữ. Chương 1018, phụ nhân tân cải biến. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh ngồi vẫn là xe ngựa mà Mạc Vương Tử đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Thiết kế xe ngựa đặc biệt rộng lớn, nhường đầu đường ngõ hẻm. Không, nên nói là hết thảy người yêu thích bát quái ở Vũ Đô đều biết đây là xe ngựa của Chu Chỉ Nhược. Mau đến xem, Cửu Thiên Huyền Nữ Chu Chỉ Nhược đến rồi. Mau trở vào nhà, Hồ Ly Tinh Chu Chỉ Nhược đi ngang qua rồi. Dưới các loại xưng hô, Ngô Minh như chuột chạy qua đường. Không đúng, là như siêu cấp đại minh tinh đi trên đường phố vậy bị người chú ý. Mỗi một chỗ con đường đi qua, người trong đầu phố cuối ngõ đều chạy đến đứng ở rìa đường nhìn. Vừa bắt đầu, Ngô Minh còn muốn chưa kịp phản ứng. Nàng tò mò nhìn đầu đường có vô số người vây xem bản thân. Còn tưởng rằng là có tình huống thế nào. Ai nha, nàng còn muốn sống sót nha. Bị sét đánh đều không có chuyện gì hắc. Phi, nói thật không may mắn. Chu cô nương kiều diễm như vậy. Ông trời làm sao có khả năng không thương hương tiếc ngọc. Khà khà, nhìn ngươi nói như vậy. Thế thì nói nàng là hồ ly tinh trong truyền thuyết còn có chút đạo lý à, ngươi còn muốn tin cái này. Ta không tin, nhưng ta cảm thấy coi như nàng là hồ ly tinh ta cũng muốn lên. Ngô Minh phát huy sở trường tiến hóa khung máy móc, ở bên trong các loại đồn đại trên phố nghe tới qua tai. Từng kiện đều nghe rõ ràng. Ta ngất, không nghĩ tới hôm qua xảy ra thiên kiếp lại gây huyên náo lớn như vậy. Trách ta, Ngô Minh âm thầm hối hận. Sớm biết sẽ có các loại đồn đại như vậy. Còn không bằng ra cái lời giải thích chính thức để dẫn dắt dư luận. Tối hôm qua Ngô Minh đầy đầu tâm tư đều đang suy nghĩ cùng thuần khiết mỹ nữ sư phụ cùng tắm. Lại bị hạt lão một tay như bôi mỡ làm cho tâm hoảng ý loạn. Chưa từng nghĩ đến loại khả năng sẽ có lời đồn đãi chuyện nhảm này. Ngược lại ván đã đóng thuyền. Các loại phiên bản đồn đại đều có. Mặc dù Ngô Minh muốn phát động thế lực phủ đệ Mạc Vương Tử tạo dư luận, cũng tuyệt đối là không kịp, bởi vì dư luận chỉ có thể cổ động, muốn thay đổi nhưng là quá khó, trừ phi có điểm nóng mới, nhường một cái náo nhiệt phía trước mau chóng giảm độ quan tâm xuống. Xe ngựa đến gần phủ đệ Mạc Vương Tử rồi, lại phát hiện căn bản khó có thể đi vào, ở cửa ngồi đầy các loại người gánh hàng. Chuyện gì thế này, cho nơi này là chợ bán thức ăn đây. Ngô Minh tức giận hỏi. Phu xe ngựa lập tức đi vào hỏi thăm. Sau đó chen ở trong đám người nhất thời không lách ra nổi. Nữ thị vệ tình công chúa sắp xếp cho Ngô Minh vào lúc này tương đối hữu dụng. Uy phong lẫm lẫm xông lên một trận khoa tay. Trong ánh kiếm lóng lánh tách đoàn người ra một con đường. Phu xe lúc này mới rất nhanh trở lại bẩm. Hồi Chu cô nương, đều là người hầu hạ nhân đến tặng lễ. Những thứ này đều là của mọi tầng lớp người trong xã hội tự phát đến đây. Phủ đệ hoàng thân quốc thích, tặng lễ cũng không tìm tới cửa lớn. Mà Mạc Vương Tử tuy rằng vẫn chưa có thu được phong hào thái tử. Nhưng người tinh tường đã biết 8/9/10. Hơn nữa hôm qua Chu Chỉ Nhược độ kiếp. Kết quả không có bỏ mình khiến vô số người kinh ngạc. Độ kiếp không chết ý vị như thế nào? Đương nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc rồi. Lại liên tưởng Chu Chỉ Nhược mặc dù là tọa điện đại đệ tử Nguyên Liệu Điện. Nhưng vẫn luôn ở tại phủ Mạc Vương Tử. Cái này liền mang ý nghĩa càng nhiều hơn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Gần như tựa là mệnh hoàng hậu. Không ít gia quyến người làm quan tất cả phòng thiếp thất quả thực ước ao chết. Ngô Minh rồi. Vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Vì sao kêu tiểu thiếp chuyển chính thất? Chu Chỉ Nhược người ta vẫn chưa có trở thành người trong phòng Mạc Vương Tử đây. Cũng đã có mệnh cách hoàng hậu, nhị nãi hoặc là tiểu tam cái nhà nào có thể so sánh được với. Đã có thiếp thất phụ nhân đi tới phủ Mạc Vương Tử. Tìm người quen biết hoặc nắm rành tán gẫu. Bắt đầu hiểu thêm một bậc Chu Chỉ Nhược cái tân quý nữ này. Chu Chỉ Nhược không phải thiếu nữ Nguyên Liệu Điện chưa lấy chồng sao? Làm sao liền có thể được sủng ái ở trước mặt Mạc Vương Tử như vậy? thậm chí nghe đồn Mạc Vương Tử đều không có tiếp cận cái nữ sắc khác. Sau đó, chư vị thị nữ phủ đệ Mạc Vương Tử bắt đầu các loại bát quái. Nói văng cả nước miếng thêm vào khua tay múa chân bắt đầu giới thiệu a, những hạ nhân này ý tứ là. Chu Chỉ Nhược có thể dựa vào xảo diệu sắp xếp khẩu chiến trên công đường nha môn. Hố đến bao nhiêu là bạc ngân bồi thường rồi, vì lẽ đó là có một tấm xảo miệng, nhưng mà lúc nói đi ra, hình như ý tứ có sai lệch không chuẩn. Người một lời ta một lời, nói nhưng là khiến nội dung rối loạn, ai, các ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người, nói đến tới cái này, các ngươi những người ở ngoài phủ đệ này có thể liền không biết. Chu cô nương chúng ta nhưng được kêu là một cái có bản lĩnh, người dung mạo xinh đẹp, tuy rằng không thể nạp phòng lập gia đình, nhưng còn có một tấm xảo miệng có thể đem đại vương tử. Thạch Lựu Oan ra như vậy hố đến dục tiên dục tử. Cùng một đôi rượu thủ có thể khiến người ta cay đến mức miệng phun hỏa. Nhưng hương vị phải gọi là sung sướng đê mê, cực khoái, các nàng huyên thuyên nói rồi một đống lớn, lại là không trước không sau ngươi một lời ta một lời bổ sung. Đổi là ai nghe đều mơ hồ, các phu nhân thiếp thất thật giống như liền nhớ kỹ mấy cái từ ngữ then chốt. Hơn nữa mấy cái từ ngữ then chốt này còn có chút lẫn lộn. Từ không diện ý cũng không tính, quả thực là đi chạy, tuy rằng không thể nạp phòng, nhưng có, xảo miệng, dục tiên dục từ, miệng nuốt nhả, diệu thủ, sung sướng đê mê, các phu nhân thiếp thất nghe đến mà lỗ tai đều đỏ. Ai nha, học được, các nàng bắt đầu nghĩ đến trên một ít thư tịch không tốt cái gì mà tố nữ 18 chiêu. Ngự phu 32 thước, nghe qua sau sửng sốt một lúc lâu, có phụ nhân làm thiếp thất kinh ngạc thốt lên, a, lão gia nhà chúng ta, gần đây cũng không quá thương yêu ta, có thể dùng phương pháp này một lần nữa lôi kéo trở về. Cũng có phụ nữ bừng tỉnh, a, đúng đúng, liều mạng, đi, nhưng Chu cô nương làm thế nào luyện thành bản lãnh thật tài tình. Nghe lúc Chu cô nương nói chuyện phiếm có nói thầm qua một câu gì đó như ăn nho không nhả ra vỏ nho. A, đây nhất định là luyện miệng. Còn có cái gì tay chảo đậu hũ trắng bóng. Nam nhân trong lòng cười ha hà. A, đây nhất định là luyện tập. Liền rất nhiều phụ nhân thiếp thất bắt đầu dùng quả nho lột ra ở trong miệng. Đồng thời tay chảo đậu hũ tạo thành mì sợi nhưng không nát gãy. Có người nói hai cái hạng công phu này vẫn luôn bí mật lưu truyền tới nay. Từ đó, ở dưới sự thúc đẩy của những phụ nhân thiếp thất này, Vũ Đô Quảng Đại Nam Phu hưởng thụ đến gia đình khoái nhạc càng lên một cái bậc thang mới. Giai dòng xia đái động hạ, rất nhiều phu quân kinh ngạc thốt lên, nguyên lai cổ nhân tôn sùng miệng anh đào nhỏ cùng thiên thiên tố thủ. Bí ảo là ở đây, quả thật là... Cổ nhân thành bất ngã khi, bàn tay mảnh mai, người xưa nói cấm có sai. Sau có người nhàn rỗi phú ra một câu thơ, tiểu khẩu tân phong khởi, phu quân tự bất khí, phụ thuật thường duy tân, diệu thủ trúc đệ nhất, phong cách dùng miệng vừa nổi lên, anh chồng không còn bỏ bê, thuật phòng the của phụ nữ thường đổi mới, trong đó dùng tay là tuyệt nhất. Càng có trăm năm sau người không phận sự lấy bài thơ lệch lạc này làm đề tài. Đối với khoảng thời gian này thiếp thất sĩ tộc sáng tỏ mục tiêu. Lập chí cách tân phương pháp xưa lấy đề tài sách sử tiến hành ghi chép. Chỉ là ai cũng không nghĩ đến, người khởi nguồn cho chuyện này dĩ nhiên sẽ là nguyên liệu điện tọa điện đại sư thì chưa lấy chồng Chu Chỉ Nhược. Lấy hậu nhân khảo chứng một phen sau. Tương đối khó khăn, dù sao danh tự này đã là tồn tại phi thường đặc thù. Ai dám dễ dàng khinh nhờn. Bất quá văn nhân luôn có biện pháp, ẩn dụ đổi dùng xuân thu bút pháp nhưng là mọi người đều sẽ hiểu. Vì không tiện nói rõ việc âm dương giao hợp, lợi dụng, nhật nguyệt, thay thế, càng có phu quân chi tâm lời giải thích, vì trượng phu của những phụ nhân này đều là quan lại. Lợi dụng xưng là, sĩ tâm, tả nhật hữu nguyệt, thượng sĩ hạ tâm, tả hữu đều trào, trên dưới dùng sức, tương đương phù hợp nguyên lý cơ học, chính là một làn gió mới bên trong phòng bắt đầu khởi động. duy trì cảm tình gia đình thường như mới. Toại sử xưng, Minh Chí Duy Tân, Cách Chương.